Trong lòng Tiểu Cương toàn khẽ động, trực tiếp cười nói, làm sao có chuyện này, người thông minh cũng còn học được. Binh khí này nhưng là chú ý vừa tay hay không? Dù cho là cô Tô Mộ Dung ra nàng kể trong chuyện, lấy đạo của người trả lại cho người, vậy, cẩn thận, không thể vung loạn a. Không chỉ một mình Tiểu Cương Toàn đang kinh ngạc thốt lên, rất nhiều người cũng sợ đến thốt ra tiếng. Bởi vì Ngô Minh đã lại dùng một tay đem lưỡi búa nhấc lên đến, vù vù lăng không vung loạn lên. Nàng lấy lực tay từ đâu ra a? Thân hình thiếu nữ nhỏ yếu, một tay đem lưỡi búa khoảng hơn 100 cân ném xoay chuyển xung quanh tạo thành tiếng vù vù vang vọng. Bất luận người nào đều sẽ có cảm giác, không chừng bất cứ lúc nào, bản thân nàng cũng có thể bị đại phủ kéo bay ra ngoài. Vù vù vù, lưỡi búa bị xoay vòng quanh tạo nên tiếng gió rít. Ngô Minh kinh ngạc thốt lên, lưỡi búa tuột tay, đầu to hướng về trên mặt đất giảm xuống. Tay cầm còn đang ong ong lay động lưỡi búa bị Ngô Minh vung trái vung phải, rốt cục không cẩn thận tuột tay thả ra ngoài. Người không đi theo ra ngoài là tốt rồi. Tiểu Cương Toàn ở bên kia lau mồ hôi nói một câu, ai nha mẹ của ta a a. Cái tên đầu trâu mặt ngựa bên trong đám sơn tặc kia gào khóc. Hắn ngồi phịch trên đất cây búa lớn đóng ở giữa hai chân hắn, xém chút liền muốn đứt đoạn mất đường con cháu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, quần ẩu thật là nguy hiểm. Dù cho là thân phận mọi người cùng sơn tặc đối địch, cũng âm thầm chảy mồ hôi lạnh một cái. Trong dáng vẻ lưỡi bố này ở hai chân cái sơn tặc đáng thương này ong ong rung động, khiến cho hết thảy đại nam tử hán ở đây sản sinh một loại cảm giác đau chứng mơ hồ. Cái tên sơn tặc này suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Tính cách hắn luôn luôn cẩn thận, chỉ có điều nhất thời hứng khởi vỗ mông ngựa sơn tặc đầu lĩnh nịnh nọt, liền dẫn đến bị đe dọa như vậy. Nha đầu này ở đâu tới khí lực lớn như vậy a? Mọi người nghi hoặc mà nhìn hướng về phía Ngô Minh. Tuy rằng nàng không cẩn thận đem đại phủ tuột tay mà bay, nhưng sức lực xuất ra tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Là nàng vận dụng huyền khí thay thế khuyết điểm lực cánh tay sao? Nhưng mọi người vận lên huyền khí cảm ứng một thoáng, phát hiện nàng căn bản không có dấu hiệu sử dụng huyền khí. Lúc này, Ngô Minh cười hì hì qua đó một lần nữa đem lưỡi búa xách lên, còn nói thêm một câu, xin lỗi, không luyện quen lắm, thất thủ xin hay thứ lỗi. Vậy nếu không thất thủ thì sao đây? Sơn tặc đầu trâu mặt ngựa vẻ mặt đưa đám hỏi. Ngô Minh một mặt áy náy thẳng thắn nói, không thất thủ, khẳng định liền đập chúng ngươi rồi. Yên tâm, thống khổ sẽ không quá lâu, thủng ruột dập bụng cùng lắm liền không có tiểu đệ. Ôi mẹ ơi mẹ ơi, đầu trâu mặt ngửa sơn tặc lập tức bò lên sau đó liền muốn chạy. Ngươi dám chạy ta liền đem đầu ngươi cắt ra phơi khô. Ngô Minh hô lớn, lưỡi búa trong tay lại lần nữa ném ra. Ai nha, không dám rồi. Cái tên sơn tặc này chỉ cảm thấy trên đầu gió lạnh vù vù xẹt qua. Khăn cột tóc trên đầu cái soạt một cái liền bị cắt đứt. Lập tức sợ đến ôm đầu ngồi xổm xuống. Bên cạnh đại tráng hán bị mất đi răng cửa, che miệng trợn tròn cặp mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn man lực thiếu nữ phía đối diện. Lần này ném lưỡi búa chém khăn bịt đầu. Động tác không hề có nửa điểm run rẩy, chính là bản lĩnh dùng đại phủ chân thật. Nha đầu này làm sao có thể biết công pháp dùng lưỡi búa? Thậm chí là với thân hình nhỏ nhắn kiều tiểu như vậy, lấy từ đâu nguồn khí lực lớn như vậy để khống chế a? Mignon, trên thực tế, Ngô Minh hiện tại mới xem như là nắm giữ cách dùng cán búa này. Cái tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia cũng coi như là mạng lớn. Thời điểm bị chém đứt khăn bịt đầu chính là lúc Ngô Minh khống chế được lực đạo rồi. Bởi cách thức hóa thông đạo huyền khí, thể năng của thân thể nàng trên thực tế chịu đến ảnh hưởng nhất định. Lần này tính thích ứng với binh khí, có thể so với lần đánh với Lâm Chiêu Dĩnh chậm hơn nhiều. Bởi vậy Ngô Minh nhấc lên đại phủ vung loạn hồi lâu, tất cả mọi người nhìn mà sợ mất mật, thậm chí bay ra ngoài một lần, mới hoàn toàn thích ứng sử dụng cây đại phủ này. Binh khí thích ứng hoàn tất, thêm vào ở ngoại môn tàng kinh các xem lung ta lung tung các loại binh khí thư tịch. Ngô Minh hiện tại đang sử dụng chuôi lưỡi búa lớn này, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Oa oa oa, răng ta. Sơn tặc tráng hán kêu to, che miệng không ngừng chảy máu, chỉ lo Ngô Minh thừa thắng truy kích. Một đám sơn tặc tay cầm binh khí run run rẩy rẩy, tập hợp tới hộ vệ lão đại. Bọn họ đã nhìn ra, cô gái này không dễ chọc a. Hoành, con, chô en, tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên. Chỗ tốt của binh khí hạng nặng lúc này vừa vặn hiển hiện, Ngô Minh chỉ đem lưỡi búa vù vù xoay chuyển hai vòng, dễ như ăn cháo liền đem binh khí bọn sơn tặc đánh rơi một đám lớn. Cũng không ít sơn tặc xui xẻo, bị binh khí phản lực trở lại làm tổn thương chính mình. Thật sự đã quá mức bất cẩn, lần trước cướp đoạt đám thương nhân kia làm quá thuận lợi. Bọn sơn tặc đang bắt đầu hối hận không có mang theo cung tên các loại binh khí tầm xa. Sơn tặc tráng hán nhìn Ngô Minh múa lưỡi búa, hở hàm răng gấp đến độ kêu to, ngươi đem lưỡi búa thả xuống mau, đó là binh khí của ta. Được đó, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Ngô Minh đột nhiên nói rằng, tốt, sơn tặc tráng hán cầu cũng không được. Ngô Minh đem lưỡi búa hô lớn hướng về trên đất quảng đi, hoành một tiếng lún xuống đất sâu tầm nửa tấc, lúc này mới lùi về sau vài bước. Sơn tặc tráng hán mau chóng đi tới, hì hục mà đem lưỡi búa rút mấy lần mới xách lên được. Mũi nhọn lưỡi búa mang theo không ít bùn đất. Lần này liền thủ hạ của hắn đều nhìn ra rồi. Đừng nhìn ông ra ra ngũ đại tam thô, so về khí lực lại không có bằng vị cô nãi nãi này. Sơn tặc tráng hán cũng tự mình suy nghĩ qua, hóa ra tiểu nương tử này không phải cái người hiền lành dễ bắt nạt a. Nhưng hiện tại đại phủ quen thuộc tới tay, sơn tặc tráng hán cũng có chút niềm tin. Hai tay nâng lên đại phủ đột nhiên loáng một cái, liền muốn làm ra uy thế hét lớn một tiếng. Nhưng hắn mới vừa hít một hơi, tiếng hét lớn còn muốn ở trong cuống họng, liền phát hiện tiểu nương tử đối diện đã giương mũi cung tên nhằm về phía mình. Nữ hải nhi đai lụa theo gió lay động, cung kéo căng tròn, một đạo mũi tên ác liệt lấp lóe hàn quang sắp rời dây cung lọt vào mắt người. Không được dùng cung tên, ngươi chơi ăn gian. Tráng hán hô một tiếng, bố lớn lại buông xuống, thanh âm không lớn, dường như chỉ lo thủ hạ của mình nghe được vậy. Xác thực, ai có da mặt dày như hắn vậy a? Đại phủ thu về trên tay, lại còn không cho người khác dùng cung tên. Đám người tông chí liên phía sau Ngô Minh phát sinh một trận tiếng cười. Vậy ta liền không cần cung tên. Ngô Minh đem cung tên trong tay buông ra, tiện tay hướng phía sau ném đi. Tiếp theo hai tay hướng phía dưới sờ một cái, lấy ra hai cây loan đao. Chà, binh khí này tốt đây. Tráng hán quát to một tiếng, kêu tiểu nương tử lưu ý, sau đó liền phất lên đại phủ. Hắn cảm thấy đây chính là chiếm món hời lớn. Chính mình lưỡi búa vung tới, chỉ cần hơi hơi đụng vào, song loan đao của đối phương liền muốn bị mẻ bay. Ngô Minh thân hình lóe lên, tốc độ chỉ hơi nhanh hơn so với người bình thường, liền tiếp cận bên người tráng hán. Tráng hán chỉ cảm thấy một trận nhu phong đập vào mặt, mùi thơm cơ thể thiếu nữ mới vừa để hắn tâm thần rung động, nhưng kinh ngạc cảm giác trên gương mặt mát lạnh. Người bên ngoài thấy rõ, Ngô Minh sau khi tới gần hắn, mau lẹ mà đem loan đao tay trái vạch một đường. Một bên râu quay nón tráng hán đã không còn. Thân hình thiếu nữ thướt tha như cánh bướm xoay một cái, loan đao trong tay phải nhất thời đem một bên râu quay nón khác cũng phát mất. Tráng hán còn đang lúc kinh ngạc, Ngô Minh đã xem xong chuôi đao ở trên cổ tay hắn vạch một cái. Nhất thời đại phủ mất khống chế đinh đăng một tiếng rơi trên mặt đất. Xoạt xoạt xoạt, song đao Ngô Minh hóa thành một đoàn ánh sáng màu bạc. Chỉ thấy lông đen trên cái ngực trần tráng hán bay loạn. Trong khoảnh khắc, lông ngực dày đặc mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đều bị cạo rơi. Râu quay nón càng là đã biến thành kiểu râu tròm phát xít Nhật, giống kiểu râu của Hitler ấy. Mọi người cười ha ha, oa oa oa oa. Tráng hán liên tục kêu to, ở mặt cùng trên ngực sờ loạn, nhưng lại phát hiện không có chảy ra máu gì. Ngô Minh đao pháp cực kỳ tinh vi, dĩ nhiên không có thương tổn da thịt của hắn, chỉ làm hạn định muốn cạo sạch chòm râu cùng lông ngực tầng ngoài. Nhưng là ánh đao bay loạn vẫn là quá đáng sợ rồi. Tráng hán một lát đều kinh hồn khó bình tĩnh lại. Bất luận người nào đều không cần nghi vấn, tráng hán này là thua triệt triệt để để. Như Ngô Minh hữu tâm, hắn sợ là chết đến 10 lần đều có thừa. Nha đầu thật là lợi hại. Tráng hán liền lui lại mấy bước, suýt nữa ngồi bệt xuống đất, chỉ có thể vung cánh tay lên hét lớn, các huynh đệ cùng tiến lên. Nhóm sơn tặc 20-30 tên phát ra một tiếng đáp lời, nhưng bước chân chậm chạp, không dám tùy tiện tiến lại đây. Sơn tặc ra ra bị bắt nạt như vậy, trong lòng bọn họ chột dạ. Ngô Minh nhàn nhã lấy ra khăn tay, đem song loan đao xoa xoa một lần nữa cẩn thận thu vào vỏ, cười nói, các ngươi muốn quần ẩu. Tráng hán vào lúc này cũng không lo đến chuyện mặt mũi, đương nhiên trên mặt đã trụi lùi làm dáng dấp bớt phần hung tợn, chừng lớn hai mắt quát lên, liền quần ẩu thì làm sao, chúng ta nhiều người đánh ít người là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chân lý, quy luật. Ở đây ý nói cá lớn nuốt cá bé lấy nhiều hiếm ít, là chuyện bình thường tự nhiên ở đời, các ngươi không sợ khiến người cười chê sao? Ngô Minh cau mày hỏi. Tráng hán tự tin nhân số của mình so với mấy người đội xe nhiều hơn, nắm lên đại nắm đấm, khoa tay một thoáng, quyền đầu cứng tựa là đạo lý lớn nhất. Ngô Minh thấy vậy, cũng là quay đầu lại hướng về xe ngựa đội ngũ vung tay lên, mọi người liền ra hết đi. Quần ẩu rồi. Nhóm giả hành nhân đã sớm ở trong xe ngựa âm thầm nhìn xung quanh hồi lâu, cùng lên tiếng đáp lời dồn dập nhảy ra ngoài. Lần này, bọn sơn tặc há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đội xe lại sẽ có nhiều người như vậy. Nguyên bản cưỡi ngựa mới chừng 10 người a, còn bao gồm hai cái tiểu nương tử, làm sao đều không giống như là đội ngũ có năng lực đối kháng chừng 20 tên sơn tặc a. Nhưng trên mấy chiếc xe ngựa lập tức lại đi ra mười mấy người, đừng nói tổng số người đã vượt quá sơn tặc, dọa người hơn chính là tất cả đều mặc trang phục hắc y, che mặt cầm đao nha. Cái này vừa xem, liền rất có phong phạm giang dương đại đạo a. Cường đạo có quy mô lớn mạnh, đổi một thế giới khác tới nói, quả thực tựa là lưu manh đụng với xã hội đen. Lưu manh xó chợ chính đang khoe khoang một khối hình xăm trên cánh tay, đột nhiên đụng với hắc đạo đại ca, cả người đều là hình xăm, hoàn toàn liền nhìn đến bối rối. Lẽ nào cái đoàn xe này mới là chuyên môn đi đánh cướp? Bọn sơn tặc trong nháy mắt rất có cảm giác uất ức. Tráng hán trong miệng kêu khổ, mở cái miệng hở lợi kêu thảm thiết nói, không cần mang theo nhiều người như vậy chứ, cái đám này từ nơi nào đến a? Các ngươi lừa người a? Không sợ khiến người chế nhạo sao? Quyền đầu cứng mới chính là đạo lý lớn nhất. Ngô Minh siết nắm đấm trắng nõn nộn nà hướng về trước vung lên, giòn giả kiên quyết nói, liền quần ẩu thì sao nào? Chúng ta nhiều người đánh ít người mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 172, bị giả heo ăn hổ rồi. Nhìn Ngô Minh vung ra trắng mịn nắm đấm, tráng hán sơn tặc đầu lĩnh chừng hai mắt có chút sững sờ. Câu nói này, ta nghe sao cũng liền thấy quen tai. Ai nha ông ra ra, đó chính là tự ngươi nói a. Tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa ở phía sau kêu lên, các nàng đây là muốn lừa chúng ta à, trắng trợn lấy nhiều người bắt nạt chúng ta ít người rồi. Giả hành nhân đã bắt đầu hung thần ác sát rút đao đi ra. Một đám sơn tặc thấy tình thế không ổn, phát ra một tiếng quát bắt đầu chạy trốn. Liền ngay cả đám sơn tặc ở phía sau lôi chạc cây ngăn cản đường lui đoàn xe, cũng thấy tình thế không ổn bắt đầu chạy tứ tán. Lấy việc bắt giữ là chính, tận lực không nên giết chóc. Lý đầu lĩnh mang chư vị huynh đệ chặn đứng mặt sau, Tông Chí Liên coi chừng đội xe, Triệu Tiêu Đầu cùng ta khống chế cục diện phía trước. Ngô Minh cao giọng quát một tiếng làm ra sắp xếp. Nghe Tiêu cô nương sắp xếp, không để đao dính máu. Triệu Tiêu Đầu dặn dò ba vị tiêu sư phân tán ra đến, nhảy vọt đi bắt sơn tặc chạy tứ tán. Lý đầu lĩnh cũng hạ lệnh, mọi người nghe theo Tiêu cô nương, đem những tặc nhân phía sau kia đều bắt sống. Giả hành nhân phụ trách mặt sau, 12 người phân tán ra đến, cấp tốc bắt đầu bắt sơn tặc trốn chạy. Ngô Minh chính mình cũng không có nhàn rỗi, hai tay ở bên hông túm một cái lôi kéo, vèo một tiếng nhuyễn tiên tại eo. Cây roi, chát, một tiếng roi ra giòn tan vang lên. Nguyên bản nhuyễn tiên quấn ở bên hông gần khoảng một trượng vung lên, dây roi thật dài trên không trung đong đưa, đùng một cái quất ra một cái tiên hoa, múa roi thành hoa. Theo động tác vung roi, eo thon chân tay dịu dàng vặn vẹo, dẫn tới tóc xanh hất hất lên làn váy phiêu phiêu, khiến cho cả người thiếu nữ tựa hồ tỏa ra một loại cảm giác yêu dị, khiến cho Hỗ Vân Thương những người thanh niên trẻ tuổi nhìn đến có chút đờ ra. Giả Hành Nhân cùng Tiêu Sư bọn họ càng không nghĩ đến, nha đầu này lại còn biết tiên thuật. Từ vừa nãy bắt đầu là cung tên, phi đao lại tới song loan đao, hiện tại đều đã dùng qua bao nhiêu loại binh khí. Ngô Minh toàn lực triển khai các loại tiên thuật học được ở trong ngoại môn tàng kinh các. Trong lúc nhất thời roi như du long, tung hoành ngang dọc ở trong đám người sơn tặc chạy tán loạn mà bạo ngược. Ôi a thanh âm la gào thét không ngừng. Bọn sơn tặc từng cái bị quật đến mắt cá chân, liên tiếp ngã xuống đất. Có mấy cái nhanh chân chạy xa, Ngô Minh vớ lấy phi đao soạt soạt bay ra ngoài, trước mắt bắn trúng gót chân sau, khiến cho tặc nhân trốn chạy ôm chân ngã trên mặt đất liên tục kêu thảm thiết. Cũng có mấy tên sơn tặc có vẻ như thật biết điều, như cái tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia, ôm lấy đầu cùng các loại chỗ yếu hại, giống như là chấp nhận số phận ngồi chồm hỗn trên mặt đất bất động. Tông môn trưởng kiếm tông sâu không lường được, một vị tiềm tinh nữ đệ tử đã tinh thông mọi loại binh khí như vậy. Lý đầu lĩnh ở trong lúc bắt tóm tặc nhân, nhân chút thời gian đối với đệ đệ mình nói rằng, ngươi thực lực huyền khí sơ manh, tuy rằng ở trưởng kiếm tông có thể miễn cưỡng bước lên đệ tử ngoại môn, nhưng cứ tiếp tục thế này tương lai có thể không đuổi kịp bọn họ. Nhìn mà học hỏi nhiều thêm mới là sự phát triển tốt nhất. Nếu như có thể đưa ngươi vào trưởng kiếm tông mới là chuyện tốt. Tiểu Cương Toản mới vừa bắt một tên sơn tặc, tàn nhẫn đạp mấy cước chờ đối phương thành thật, cầm dây trói sau đó gật đầu nói, ca ngươi khuyên nhủ rất đúng, ta rõ ràng đạo lý này. Đại tông môn tự có thủ đoạn huấn luyện người của họ, chúng ta khởi đầu còn muốn có năng lực chiếm ưu thế, nhưng phát triển lên lại là không kịp. Nhưng ta làm sao liền cảm thấy, bất kể là ai, chỉ sợ là thúc ngựa cũng không đuổi theo được vị thần tiên tỷ tỷ này. Lý đầu lĩnh cũng không nói gì, cô gái này biểu hiện căn bản là vượt qua lẽ thường, chỉ có thể thở dài một hơi, hy vọng có thể từ chỗ nàng kéo cái quan hệ, để ngươi tiến vào trưởng kiếm tông tu luyện đi. Ngô Minh bên này, sơn tặc đầu mục ngốc ngốc đứng nhìn Ngô Minh bạo hành đám thủ hạ của mình, một lát sau mới kêu sợ hãi, ngươi sao còn có thể dùng roi thế? Đại phủ cùng song đao trước đó đều dùng rất thuần thục rồi kia mà. Bảo ngươi nói y y chưa? Ngô Minh cắn răng cả giận nói, liên tục quất hai roi, đánh cho tráng hán che chắn trên người oa oa kêu loạn. Nhất thời nổi lên ác thú vị, gọi ta nữ vương đại nhân đi. Tự sướng, e hèm trong SM nghĩa là chưa cho hắn sủa thì không được quyền lên tiếng. Ai nha, cô nãi nãi tha mạng. Sơn tặc tráng hán chật vất di nhảy loạn muốn trốn tránh roi ra nhưng vô hiệu. Gấp gáp liền tìm đại người chết thế, đều là cái tên này nói lung tung. Hắn nói các ngươi là khối đại thịt mỡ. Ai nói cái gì? Ngô Minh chát một cái đem roi cuốn thành bông hoa quát hỏi. Sơn tặc tráng hán tuét miệng chỉ về cách đó không xa. Tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa ngồi chồm hỗn trên mặt đất đang ôm đầu kia. Tên kia nói các ngươi dẫn theo vài xe kim ngân châu báu. Ai nghĩ đến lại là mang theo mười mấy cái người mặc đồ đen đâu. Sự chú ý của Ngô Minh bị hấp dẫn tới. Nhưng nhìn thấy cái tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia chính đang ngồi chồm hỗn trên mặt đất. Nhân lúc mọi người không chú ý lén lút chậm rãi xê dịch về giữa đoàn xe. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao hướng về bên kia chạy? Ai? Cái tên kia là ai vậy? Ngô Minh trong lòng kỳ quái. Hỏi sơn tặc tráng hán. Hắn gọi là cái gì? Tráng hán xoa vết hồng ngân do roi ra đánh chúng. Nhe răng tuét miệng nói. Ây! Hắn mới vừa vào nhóm. Gọi là cái gì nhỉ? Đã nói một lần. Ta cũng không nhớ được. Ngô Minh lập tức cảm thấy có chút không đúng, cao giọng nói, Tông Chí Liên, lưu ý tên sơn tặc kia. Âm thanh vừa ra, cái tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia quay đầu nhìn lại Ngô Minh, biết mình đã có thể bị bại lộ thân phận. Hai mắt tinh quang vừa hiện, đột nhiên vùng lên như một tia chớp đánh úp về phía chiếc xe ngựa chính giữa. Đây là chiếc xe ngựa duy nhất không có người mặc áo đen đi xuống. bởi vì lôi thôi ông lão ở trên đó. Giả heo ăn hổ, Ngô Minh trong lòng nhất thời hiểu được, đoàn người mình lại bị người mưu hại rồi. Có huyền khí võ giả trà trộn ở trong đám sơn tặc. Cái tên tráng hán đầu mục này thực sự là chư a, quản lý nhân viên mà để người lại trà trộn vào cũng không rõ. Lúc này may là Tông Chí Liên ở đây, hắn dựa theo sắp xếp của Ngô Minh đích thân hộ vệ ở trung ương, nghe được Ngô Minh nhắc nhở lập tức phản ứng lại, cây quạt loáng một cái liền chặn lại cái tên sơn tặc khả nghi này. Lúc cốt thiết phiến của Tông Chí Liên điểm hướng về cái tên sơn tặc này, đối phương cũng từ trong lòng lục lọi một lát, lấy ra một bộ quyền sáo mau lẹ vô cùng đeo lên tay. Một loại vũ khí đeo như găng tay, hoành. Quyền sáo cùng thiết phiến va vào nhau, tuy rằng diện tích va chạm không lớn, nhưng là hai cỗ huyền khí chính diện xông tới so lực. Tiếng kim loại va chạm bị tiếng nổ lớn vang dội của huyền khí nuốt trọn. Song phương từng người bay ngược ra, nhìn ra được hai người cơ hồ là gặp đối thủ không phân cao thấp, chí ít huyền khí 4 sao. Ngô Minh chạy trở về, trong lòng phán đoán, nàng biết Tông Chí Liên ở lúc bạo phát có thể đạt đến 4 sao, thậm chí trong nháy mắt đạt đến trình độ 5 sao. Đang lúc vội vàng ngăn lại địch thủ như vậy, hẳn tựa là 4 sao đẳng cấp. Đầu trâu mặt ngựa tặc nhân kinh ngạc một tiếng, ngươi là có thân phận gì, lại có bảo vật kích phát huyền khí cao hơn một tầng. Hiển nhiên hắn đã sớm phán đoán Tông Chí Liên là 3 sao, nhưng không nghĩ tới đối phương phát lực chặn lại mình có thể ngang hàng. Huyền khí trong cơ thể Tông Chí Liên có chút cuộn trào, dù sao cũng là nhờ ngoại vật tăng cao, nỗ lực bình ổn huyền khí, đồng thời hắn cũng kinh ngạc trong lòng. Lại không có nhìn ra tên sơn tặc này lại là cao thủ 4 sao. Kỳ thực Tông Chí Liên mọi người cao nhất cũng mới đạt tới 3 sao. Trước đó đi thăm dò thợ rèn là bởi vì đối phương không kiêng dè chút nào toàn lực bạo phát huyền khí mà đánh đe, hắn mới có thể xác nhận cấp bậc đối phương. Như cái võ giả 4 sao cao hơn hắn này cố hết sức ẩn giấu, vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Chương đầu thử. Ở phía xa Triệu Tiêu Đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, là ngươi. Quả thật là thủ đoạn ẩn giấu tốt. Triệu Tiêu Đầu kỳ thực cũng chưa từng thấy đạo tặc có cái biệt hiệu Trương Đầu Thử này. Chỉ có điều từ dáng dấp hắn vừa nãy cùng đẳng cấp huyền khí mới đột nhiên nhớ tới nhân vật số 1 như vậy. Hắn lúc này ở xa xa quát một tiếng, chủ yếu là muốn lôi kéo sự chú ý, chỉ hoãn chút thời gian. Ồ, lại nhận ra lão tử. Không hổ là Tiêu Đầu Triệu gia Tiêu cục. Trương Đầu Thử ngưng mắt liếc nhìn, cười cười nói, chỉ riêng chuyến tiêu này đã thật dày mỡ, huynh đệ ta đến chia một phần, lão ca không lấy làm phiền lòng mới phải. Nghề vận tiêu chú ý mặt mũi ở ngoài, đối phương nếu trắng trợn như vậy, liền dựa vào bản lãnh của mình, nếu như làm mất tiêu, chỉ có thể trách hộ vệ bất lực. Đối phương nếu không có giết tiêu sư tay nhuốm máu, sau đó đều là không cho phép truy cứu. Đương nhiên, bị người nhìn ra thân phận rồi, mặt mũi cũng là cái vấn đề. Bởi vậy cái Trương Đầu Thử này lưu luyến chuyến tiêu này mỡ rất dày, vẫn là kiên trì tiếp tục cướp tiêu. Vậy phải nhìn thủ đoạn của ngươi rồi. Triệu Tiêu Đầu cùng các tiêu sư dồn dập đáp lời, buông tha sơn tặc chạy trốn gấp rút trở lại. Lúc này Hổ Vân Thương đuổi đến, cùng Tông Chí Liên đồng loạt ra tay, dự định bức lui cái tên tặc nhân có ngoại hiệu Trương Đầu Thử này. Trương Đầu Thử cười ha ha, đồng thời đem một viên đạn đột nhiên hướng về phương hướng hai người vọt tới ném ra. Yên Vũ Tề ngừng thở. Ngô Minh chính đang ở xa xa xông về đến, vừa thấy khói tím bốc lên, lập tức hô to. Nhưng lời này đâu tới kịp, Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương bị bao phủ ở trong khói mù một trận ho khan. Trương Đầu Thử một kích thành công, lập tức đi vòng ra lại nhằm phía xe ngựa. Lúc này, một thanh kiếm sắc chênh chếch ngăn cản lại đây, làm cho Trương Đầu Thử bổ nhào một vòng tránh thoát. Chờ hắn hít gấp một hơi lần thứ hai muốn xông lên, chỉ thấy trước mắt ánh kiếm lóng lánh. Một thiếu nữ múa lấy bảo kiếm gần như hoàn mỹ, lại làm hắn trong lúc nhất thời không tìm được khe hở có thể nhân lúc đột phá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 173. Ba cái hình tròn đồng tâm Mục Thanh Nhã ngăn lại Trương Đầu Thử. Vừa nãy Triệu Tiêu Đầu ở xa xa gọi ra tên gọi tạc nhân, làm lỡ một chút thời gian, nàng đã chạy tới. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bình thường không lộ ra ngoài Mục Thanh Nhã dũng cảm đứng ra, phòng ngừa tạc nhân tiếp cận nhân vật nhiệm vụ. Tuy rằng đẳng cấp huyền khí Mục Thanh Nhã chỉ có một tinh, nhưng giờ khắc này Trương Đầu Thử nóng lòng vọt tới trước. Nàng triển khai kiếm thuật phòng ngự đời đời truyền lại trong nhà, nhất thời ngược lại cũng có thể chống đỡ cái địch thủ đẳng cấp 4 sao này. Làm được đẹp đẽ. Ngô Minh đại hỉ, trong tự đáy lòng còn muốn khích lệ Mục Thanh Nhã một câu: ngươi không phải cái bình hoa, ngươi là hiệp nữ. Đây chính là chỗ tốt khi có thành viên đoàn đội đáng tin cậy, đội hữu giỏi tuyệt đối giữ thể diện a. Trương Đầu Thử chỉ cảm thấy ánh kiếm làm mình hoa mắt, vẫn còn không kịp nhìn ra kẽ hở hoặc lấy huyền lực mạnh mẽ đột phá. Phía sau Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương dĩ nhiên hơi ho khan một tiếng đến gần. Không để làm lỡ thời gian, Trương Đầu Thử phất tay lại ném bom khói, ăn của ta một quả nữa này. Lại là một màn khói mù do dược hoàn nổ tung, nhưng Mục Thanh Nhã sớm có được Ngô Minh trước nhắc nhở, tạm thời ngừng thở không để rối loạn kiếm pháp, vẫn làm cho Trương Đầu Thử trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. Trương Đầu Thử, ngươi bó tay chịu trói đi. Bất quá chỉ mấy tức thời gian, đám người Triệu Tiêu Đầu đã trở lại, đem hắn vây quanh ở một bên xe ngựa. Khà khà, các ngươi nhiều người như vậy, ta rất sợ a. Trương Đầu Thử vẻ mặt sợ hãi phóng đại kêu, nhưng trong thần sắc cũng không thấy căng thẳng. Ngô Minh không có huyền khí, không thể tăng sức bật chạy nhanh hơn, lúc này còn có một đoạn khoảng cách, chỉ có gấp hô gấp, đừng khách khí với hắn, nhanh quần ẩu bắt lấy. Đang lúc này, xe ngựa một bên khác nhưng là có vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Tạc nhân từ nơi nào đến? Cẩn thận còn có nữa. Đây là mới vừa phát hiện không ổn. Cũng chính tiếng kêu của Lý Đầu Lĩnh cùng Dạ Hành Nhân khi đang chạy về. Hóa ra là lại có hai tên tạc nhân tướng mạo cũng có chút đầu trâu mắt chuột. Từ một bên xe ngựa khác nhanh chóng xông lại. Dung mạo hai cái tên tạc nhân này cùng Trương Đầu Thử quá giống. Rõ ràng là người thân không thể nghi ngờ. Một tên 4 sao huyền khí võ giả đã đủ để Ngô Minh các nàng nháo loạn. Huống hồ có hai người ẩn núp đánh lén. Bọn họ trước ở bên trong đám sơn tặc mặt sau đoàn xe, làm bộ bị đạp ngã xuống đất. Lúc này đột nhiên vùng dậy đánh lén lại đây. Có người mặc áo đen bên kia ngăn, nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của hai người bọn họ hợp lại. Lại là mấy viên bom khói. Trong làn khói mù nồng đậm, xe ngựa răng rắc một tiếng vỡ nát. Là do hai tên huynh đệ Trương Đầu Thử. Từ một bên khác ra tay đánh nát khung xe ngựa. Triệu Tiêu Đầu chỉ là từng nghe nói tên tuổi Trương Đầu Thử. Trên thực tế bọn họ là ba người huynh đệ. Cái danh hào Trương Đầu Thử chỉ là một cái cách gọi khác của người giang hồ gọi hắn. Bọn họ là đại trưởng lão mời tới 3 vị 4 sao huyền khí võ giả. Biệt hiệu Trương gia tam thử huynh đệ. Ba người họ Trương, tướng mạo đều có chút cảm giác đầu trâu mắt chuột. Bởi vì tướng mạo đầu trâu mắt chuột nên mới có biệt hiệu Trương Đầu Thử. Lộ diện sớm nhất còn cố ý gào to hồi lâu, tựa là thử lão đại. Huynh đệ ba người tự xưng lão đại, lão nhị, lão yêu. Thực tế là ba huynh đệ cùng cha cùng mẹ. Tuổi tác trên dưới cũng không kém nhiều. Một mảnh khói mù cùng tiếng gỗ răng rắc gãy vỡ. Thử lão nhị, thử lão yêu đưa tay đi bắt lão ăn mày trong khoang xe đổ sụp. Đều kéo lấy một cái cánh tay liền muốn mang đi. Thử lão đại thừa dịp xe ngựa bị phá. Mục Thanh Nhã trong nháy mắt hơi chút phân thần, dùng huyền lực vượt xa đối phương đánh văng kiếm thế Mục Thanh Nhã ra. Tiếp theo cũng là một viên bom khói đập xuống đất, yểm hộ hành động cướp người. Bọn họ Trương gia tam thử đã quen với loại yên vụ này. Người khác có thể không thích ứng, dùng cái quả bom khói này tạo điều kiện liền càng thích hợp cho bọn họ động thủ. Triệu Tiêu Sư, Lý Đầu Lĩnh kinh nghiệm phong phú. Đúng lúc dùng khuỷu tay áo che lại miệng mũi, muốn hô to nhắc nhở mọi người nhưng khó có thể cao giọng nhắc nhở. Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương mấy người cũng là một trận sốt ruột, thả người về phía trước lại bị thử lão đại che chắn ở phía trước, trơ mắt nhìn ông lão trọng tâm của nhiệm vụ liền muốn bị cướp đi. Trương gia tam thử lão nhị, lão yêu, cầm giữ ông lão ở chính giữa liền muốn thả người bay vọt rời đi. Thời khắc khiến lòng người cấp bách nhất như vậy, Ngô Minh ngược lại không vội vã. Nàng hơi hoãn lại bước chân chạy vội tới, ở chừng hơn 10 bước chậm rãi cười đi tới, đồng thời còn đưa tay ra, lật mấy ngón tay, có bản lĩnh các ngươi liền đem hắn cướp đi à. 3, 2, 1, buông tay, ôi, ai nha. Theo tiếng nàng đếm ngược, thử lão nhị cùng thử lão yêu lôi ông lão thân hình vừa muốn nhảy lên, thật sự đột nhiên hẫng một cái. Thật giống như đột nhiên chúng phải mê dược gì vậy. Gót chân hai người còn chưa kịp nhún lên cách mặt đất, liền lay động lảo đảo mấy lần suýt nữa ngã chổng vó. Tiên đoán giống như biết trước a. Tiêu sư mọi người kinh ngạc nhìn Ngô Minh nói như thần. Liền ngay cả một bên khác những già hành nhân ở xa xa chính đang chạy về cũng ngạc nhiên không thôi. Thần tiên tỷ tỷ, đúng là thần tiên tỷ tỷ. Tiểu cương toàn há to miệng kinh ngạc. Trên thực tế là bọn họ nhất thời sốt ruột, đều không nghĩ tới một cái chi tiết nhỏ. Khặc khặc khặc, lão yêu ngươi thả sai dược hoàn. Thử lão nhị buông lão ăn mày ra, che ngực thống khổ ho khan, đây là cái mùi vị gì a? Không thở nổi. Thử lão yêu nắm bắt cổ họng, bản mặt vốn đã xấu xí lại càng thêm vặn vẹo, trong miệng oan uổng kêu lên, không có a. Không phải ngươi ném sai dược hoàn sao? Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Từ một bên xe ngựa khác thử lão đại tung người nhảy qua, cùng hai huynh đệ tụ tập một chỗ, còn chưa mở miệng nói cái câu hoàn chỉnh, cũng là thân thể đánh run lên cầm cập như bị bệnh sốt rét, còn muốn trợn tròn mắt. Tụ hội ở bên người lão ăn mày, Trương gia tam thử thật là cùng xui xẻo đi. Ngô Minh cùng mọi người cơ bản đều đã trở lại, bị vướng bởi yên vụ chưa tan hết mà thực lực đối thủ ba người lại mạnh, chỉ là bao vây quan sát tình thế mà chưa dám công. Đột nhiên hoãn mấy hơi thở, thử lão đại mới hướng về Tông Chí Liên bọn họ kêu ra tiếng, các ngươi thật độc ác, lại hạ độc ở trên người ông lão. Tông Chí Liên mọi người thấy buồn cười, a, là hắn quá thối rồi, cái cổ hôi vị kia a, là đệ nhất trong thiên hạ. Tiểu cương toàn mọi người gãi đầu cười, mùi hôi thối trên người ông lão ăn mày, trong lúc nhất thời lại bị xem là bỏ thuốc. Bất quá mùi vị này nùng đến xong lên tận ót, sau khi lại gần người hít thở cũng giống như chúng độc vậy, càng khỏi nói Trương gia tam thử không hề phòng bị mà nhấc lên huyền khí, làm máu lưu thông nhanh hơn. Bất quá, tam thử cũng rất nhanh phát hiện vấn đề xuất phát. Ở trên người ông lão, vội vã kìm hoãn hô hấp cố nén tức ngực. Nếu là bình thường, tam thử chỉ sợ muốn tìm cơ hội rút đao thấy máu chém giết đột phá vòng vây. Nhưng trong nhiệm vụ của bọn họ được cố chủ bỏ ra tiền thuê kích xù hạn chế không thể giết người, vì lẽ đó ưu tiên cân nhắc dựa vào tinh cấp huyền khí cao thâm hơn, cướp lấy ông lão thả người rời đi là được. Cuối cùng hai viên bom khói bị đập xuống đất làm yểm hộ, Trương gia tam thử đề mạnh huyền khí liền muốn phá vòng vây. Nhưng tại lúc bọn hắn cầm ông lão bay vọt ở giữa không trung, đám người Tông Chí Liên muốn ra tay ngăn cản. Lại là một bóng người từ trong rừng rậm bên đường vọt lên, thân hình nhanh chóng như điện, khoảng cách nhảy vọt cực xa, hiển nhiên trình độ huyền khí thâm hậu càng ở bên trên Trương gia ta thử. Người ẩn núp thứ tư, Tông Chí Liên mọi người đều vội vã đề phòng. Người ẩn núp thứ tư tựa là cao thủ huyền khí năm sao tối hôm qua nghe trộm kể chuyện, nhảy đến giữa không trung ngăn cản đường đi hai người. Oành đùng hai tiếng công kích lấy trọng quyền đánh rơi thử lão nhị cùng thử lão đại, một cước đạp bay thử lão yêu. Liền sau đó, lão ăn mày lại bị cái cao thủ năm sao huyền khí này đoạt mất. Đoạt được hạch tâm nhiệm vụ, năm sao cao thủ chỉ dừng ở trên nóc xe ngựa một chút liền điểm mũi chân, mượn lực lại nhảy lên hướng về phía xa xa như điện mà bắn đi. Trong lúc lăng không phát sinh một trận tiếng cười, ha ha ha, bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau, cuối cùng vẫn là ta. Hắn chỉ vừa buông lỏng, lại liền ngửi thấy được mùi hôi thối đáng sợ bay vào mũi, nhất thời bị hun đến mất khống chế huyền khí, từ giữa không trung rớt xuống. Trách chính hắn, trước căn bản không suy nghĩ cẩn thận tam thử là vì sao xui xẻo. Chỗ năm sao cao thủ rơi xuống cách tại Trương gia tam thử không xa. Ba huynh đệ vội vã đuổi tới, tạo thành chân vạc. Nhìn chằm chằm vị huyền khí cao thủ này, nhưng cách một khoảng nhất định không dám tới gần quá mức. Ngô Minh mấy người tất cả cũng đều tụ hợp tới. Gần 20 người vây quanh thành một cái vòng lớn. Tốt, tạo cục diện vô cùng thú vị rồi. Còn như ba cái hình tròn đồng tâm. Hiện tại cục diện phi thường ngột ngạt. Ba tầng tất cả là trận doanh. Bên trong năm sao cao thủ bị vây hãm muốn chạy trốn nhưng khó. Ở giữa ba huynh đệ tam tinh cần trông trước trông sau. Ở ngoài vây quanh một đám nhỏ yếu không dám tự ý hành động. Ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Sợ bị người ngư ông đắc lợi. Vừa nãy Ngô Minh còn muốn âm thầm trực tiếp cắn răng. Chính mình thật vất vả chơi sơn tặc một vố, lại bị người như vậy mai phục. Liên tiếp xuất hiện ẩn núp giả đều không phát hiện được a. Thực sự là quá vứt mặt mũi dị giới Long Ngạo Thiên ta rồi. Cho tới có thể nhìn thấy tình huống như bây giờ, nàng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Có thể ở dưới tình huống ba vị bốn sao, một vị năm sao đánh lén, giành được cục diện như vậy, đã xem như là vận khí tốt rồi. Nhiệm vụ tông môn, còn có khả năng cứu vãn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, không kết minh liền không khách khí vòng vây quái dị. Ba nhóm người phân biệt ở trong ngoài đang đối đầu. Tận cùng bên trong là cao thủ năm sao, hắn là Phục Linh trưởng lão mời tới. Đang dùng một cái cánh tay nắm giữ sau cổ áo lão ăn mày. Một cái cánh tay khác dùng tay áo ngăn chặn mũi. Hắn cũng rất nhanh phát hiện vấn đề là ông lão, mới chợt tỉnh ngộ lại. Không trách Trương Gia Tam Thử lại thất thố như vậy. Vòng vây thứ hai, Trương Gia Tam Thử bày thế hình tam giác vây quanh thành một vòng nhỏ. Bọn họ là đại trưởng lão mời tới. Trong Tam Thử lão đại, lão nhị huyết khí hơi trì trệ, mà lão yêu có chút thương thế. Đối thủ đá mạnh ở ngực lão tam để lại dấu vết. May mà nhiệm vụ hạn chế không cho giết người, vì lẽ đó năm sao cao thủ xuất lực có nương nhẹ mà chưa thương tổn tới lục phủ ngũ tạng. Một tầng phía ngoài cùng là bốn người Ngô Minh, Tiêu Sư cùng đám già hành nhân, thực lực bọn hắn đối lập kém cỏi nhất. Tầng này là yếu kém nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đột phá. Thỉnh thoảng phân phối Triệu Tiêu Đầu, Lý Đầu Lĩnh xen kẽ ở giữa vòng vây, nhưng đáng tiếc cũng là không có hiệu quả. Nhân vật then chốt của nhiệm vụ lại để mất từ trên tay, cái cơn tức này lại không dám tùy tiện động thủ. Tông Chí Liên nhìn ra được phía bên mình sĩ khí mọi người sa sút, xoay chuyển ý nghĩ, bốc lên ngón tay cái than thở một tiếng, thực sự là lợi hại a. Quá khen. Năm sao cao thủ bị vây ở chính giữa hừ một tiếng, thầm nghĩ coi như ngươi có nhãn lực. Không loạn động, mùi thối trên người ông lão vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Vị cao thủ này một cái tay cầm lấy ông lão, một cái tay che miệng mũi sau ngược lại cũng chịu được. Hắn cẩn thận cảnh giác Trương Gia Ta Thử chung quanh liệu sẽ đánh lén. Dù sao ba vị bốn sao huyền khí võ giả đồng loạt ra tay, coi như là hắn cũng phải cẩn thận một chút. Ta không phải nói ngươi, ta là nói Tiêu Nhược Giao chúng ta. Tông Chí Liên lắc cây quạt cười nói, các ngươi đều không chịu được mùi thối của ông lão này, thậm chí đều ở giữa không trung rớt xuống. Đúng không? Hừ. Năm sao cao thủ trong mũi hừ một tiếng, liếc mắt nhìn lão ăn mày. Thật không làm rõ được hắn như thế liền bẩn như thế. Hơn nữa lại sẽ phát sinh mùi vị ác liệt như vậy. Chẳng lẽ đúng là do cái đám người hộ tống này hạ dược gì? Hộ Vân Thương mọi người thì lại thầm cảm thấy vui mừng. May là lúc trước không có ép buộc ông lão rửa giấy. Không phải vậy sớm đã bị bắt đi mất. Sẽ không ra cục diện đối lập bất ngờ như vậy. Tông Chí Liên lắc cây quạt đắc ý nói. Nói rồi ngươi đừng không tin. Chỉ có vị tiểu nha đầu này của chúng ta có thể chịu đựng được mùi vị ông lão này. Chỉ dựa vào điểm ấy, mấy người các ngươi cũng không bằng nàng. Vì lẽ đó ta nói nàng thực sự là lợi hại. Năm sao cao thủ không nói gì. Cái này có cái gì mà lợi hại? Ngô Minh âm thầm lườm một cái. Nhưng nàng rõ ràng, Tông Chí Liên nói lời này tuy là quấy nhiễu, nhưng cũng có thể kiếm lời về không ít sĩ khí. Xác thực, nhắc đến Tiêu Nhược Giao vị tiềm tinh nữ đệ tử này, Tiêu Sư cùng giả hành nhân một đám nhất thời có chút tinh thần. Xin hỏi vị tiền bối này, Ngô Minh chắp tay nói, ngài nếu không có che giấu khuôn mặt, tự nhiên là dám lưu lại danh xưng. Liền xin mời công khai cho đám vãn bối cũng tiện có cái mà xưng hô. năm sao huyền khí cao thủ cũng không khách khí, trực tiếp nói, nếu ngươi nói rõ như vậy, ta cũng không cần ẩn giấu. Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, lão phu Tống Khiêm, được người tặng cho danh hiệu Khiêm quân tử. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Tiêu Đầu ở một bên chắp tay gửi lời hỏi thăm. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn. Mặc kệ là nghe qua hay chưa từng nghe tới, đều là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Khiêm quân tử, khiêm tốn chỗ nào a? Ngô Minh trong lòng không phục. Hơn nửa số tuổi rõ ràng không lớn, cũng là 50 hơn một chút, chỉ tính là trung niên mà thôi, làm sao đều yêu thích tự xưng là lão phu. Kỳ thực đây cũng là một cái thói quen của người giang hồ. Tự xưng tại hạ có chút quá mức khách sáo, tự xưng lão phu nhưng không khách sáo lại không hèn mọn, vì lẽ đó Lý Đạo Minh mấy người cũng thường dùng cái cách tự xưng này. Ngô Minh chậm rãi đi tới bên người giả hành nhân Lý Đầu Lĩnh, nhẹ giọng nói, tối hôm qua không phải chúng bên ta ra tay đánh xỉu các ngươi, bây giờ nhìn xem cái tên này. Lý Đầu Lĩnh trong lòng sớm có nghi vấn, nàng vừa đề tỉnh, đột nhiên nghĩ đến khả năng này, chắp tay cao giọng hỏi, tại hạ Lý Như Cương, thỉnh giáo tiền bối đêm hôm qua, nhưng là tiền bối đánh lén chúng ta. Khiêm quân tử Tống Khiêm ngạo nghễ nói, lão phu nghe nha đầu này kể chuyện thật là đặc sắc, không muốn đám các ngươi tới thêm quấy rầy, liền tiện tay đuổi thôi. Giả hành nhân nghe vậy nhất thời quát lớn một trận, cùng chung mối thù chi tâm nổi lên, nhìn chằm chằm cái năm sao cao thủ này càng chặt. Cái này còn muốn khiêm tốn. Ngô Minh trong lòng buồn cười. Khiêm quân tử cũng không để những tên hai ba tinh huyền khí vào trong mắt, kêu loạn cái gì. Ta muốn đi liền đi, các ngươi đám người này còn có năng lực ngăn cản lão phu được sao? Trương gia tam thử bên trong lão yêu trẻ tuổi nhất, không chịu được hỏa khí giành nói, muốn đi liền đi. Ngươi cho là ba huynh đệ chúng ta không tồn tại ở chỗ này sao? Đừng lên tiếng. Thử lão đại khoát khoát tay. Lão đạo hắn có nhiều kinh nghiệm, cảm thấy nói như vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận cùng khiêm quân tử cái vị năm sao huyền khí cao thủ này đối nghịch, có thể liền không dễ đục nước béo cò. Ngô Minh nhanh chóng kêu lên, tiền bối nếu thích nghe ta kể chuyện, có thể muốn tiếp tục nghe tiếp chăng? Khiêm quân tử hơi do dự liền không thèm để ý nói, ngươi nha đầu này kể chuyện quả thật là đặc sắc, có điều thiên hạ rộng lớn, lão phu không lo sẽ không nghe qua được từ nơi khác. Trên thực tế hắn đúng là ngứa ngáy trong lòng, người càng lớn tuổi càng là yêu thích nghe kể chuyện, chỉ bất quá hắn biết cái này dù sao cũng là việc nhỏ, còn không đến mức làm lỡ nhiệm vụ chính được thuê của mình. Ngô Minh chỉ vào một đám giả hành nhân nói, như vậy xin hỏi tiền bối, ngươi có biết mười mấy cái vị huynh đệ này vì sao đầu tiên là đánh lén chúng ta, hiện tại nhưng lại kết thành liên minh không? Đây là vì sao? Khiêm quân tử không rõ vì sao. Hắn trước sau nghe trộm hai đoạn kể chuyện thật dài, nhưng bỏ qua thời điểm song phương kết thành đồng minh. Nếu là ta không có đoán sai, tiền bối cũng là được nhận thuê làm nhiệm vụ, muốn cướp đi ông lão này đưa đến nơi nào đó đúng không? Ngô Minh đến gần một chút hỏi, nói xong câu đó có nhìn về phía Trương gia ba vị huynh đệ, ba vị bên này chắc chắn cũng là có nhiệm vụ tương tự, nhưng đúng vậy hay không? Bước tiến của nàng đã tiếp cận vòng vây Trương gia tam thử, ba huynh đệ nhìn lẫn nhau một chút, quyết định tạm thời không ngăn trở, nhưng cũng không hề trả lời câu hỏi Ngô Minh.